Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Phi Kiếm. Trong phòng luyện công, Trầm Luyện đứng như điêu khắc, ánh mắt lấp lánh, ngưng mắt nhìn trước mặt mấy cái đồng nhân. Ở tấn thăng đến Bạch Ngân cấp 2 sau, Trầm Luyện lần thứ 2 bắt đầu rèn luyện thân thể, đánh bóng kiếm pháp, chờ tăng thêm một bước thiên phú. Hắn biết, phúc vụ kiếm pháp có tăng lên rất nhiều không gian, kiếm ý, tố hình, kiếm ý tuyệt không thể tả, như triết lý, như thơ ca, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ta phúc vụ kiếm pháp, bắt nguồn từ một đóa kiếm hoa, thành ở một ngày mưa ánh sáng, rốt cục đầy trời bạo vũ lê hoa kinh diễm nhất chỗ. Kiếm quang bôn lôi thần sấm, kiếm khí bắn nhanh bốn phương tám hướng, như mưa xối xả mưa tầm tã, bao trùm thiên địa. Kiếm ý là đem tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, thần uy chi liệt, cường hóa đến đột phá phía chân trời, vừa nhanh lại mạnh mẽ, uy lực tuyệt luân. Đến rồi Bạch Ngân đẳng cấp, ta rốt cục có thể mang kiếm ý tố hình, đạt đến càn toàn tạo hóa, từ hư hóa thật cảnh giới. Trầm Luyện nói ra khẩu khí, điều động một tia tuyết ngân chân nguyên đi ra, truy phong kiếm chấn động, rũ ra một cái huyền diệu vô cùng kiếm hoa. Chỉ thấy cái đóa kia kiếm hoa óng ánh trong suốt, toàn thân tuyết ngân, giống như tượng băng mà thành. Đây chính là đem kiếm ý đắp nặn vì là chân thực hình thể. Tới nháy mắt, ầm ầm một thanh âm vang lên, kiếm hoa một bạo nổ mà mở, phúc phúc phúc, đầy trời viên đạn mưa ánh sáng, mang theo toàn kinh lực, hướng về đồng nhân bắn mạnh mà đi. Những đạn kia mưa ánh sáng cũng là chân thật hình thể, mang theo bạo liệt uy thế, bao phủ bên dưới, quả nhiên hãn không thể làm, như bẻ cành khô. Cứng rắn đồng nhân như là đậu hũ, bị đánh cả người ao hãm, bã vụn bay loạn, ao hãm rất sâu, một chỗ đều là bã vụn. Hô, Trầm Luyện phun ra một ngụm chọc khí, nhìn cái kia chút ao hãm cùng bã vụn, tốc độ công kích, uy lực, đều tăng lên thật nhiều. Nhưng cái này còn xa xa không có đạt đến cực hạn, phúc vụ kiếm pháp còn có thể tăng lên tới cao hơn đẳng cấp. Vấn đề ở chỗ tố hình, ta đắp nặn viên đạn hình thái, không cách nào đem phúc vụ kiếm pháp uy lực lớn nhất phát huy được. Trầm Luyện chậm rãi nhắm mắt lại, tâm niệm lăn lộn như nước thủy triều, trong đầu ảo tưởng các loại hình thái, châm bạc, viên đạn, đạn pháo, đạn đảo, chiến hạc mani. Bỗng nhiên, Bạch Ngân cấp 3 tông sư cổ hơi rung rung hạ, óng ánh ánh sáng tung bay mà ra, toàn bộ bay vào mi tâm của hắn. Một đạo linh quang đột ngột hiện, trên địa cầu, bất kể là viên đạn, đạn pháo, đạn đảo, vẫn là chiến hạm, này chút uy lực to lớn vũ khí công kích, đều có chung một cái đặc điểm, lưu tuyến hình thiết kế, phù hợp không khí động lực học. Trầm Luyện ánh mắt sáng quắc, một cái mơ hồ kiếm ý hình thái trong đầu chậm rãi hình thành. Kiếm ý mạnh nhất hình thái, tự nhiên chính là kiếm. Kiếm, bản thân liền là phù hợp nhất không khí động lực học thiết kế hình thái. Chính vì nguyên nhân này, kiếm tài là cao quý vua trăm loại binh khí. Một kiếm mới có thể phá vạn pháp, thẳng tắp đi tới kiếm. Cao tốc bay lên kiếm, chính là công kích cường đại nhất hình thái. Phi kiếm mani, bừng tỉnh ngộ hiểu Trầm Luyện, thân thể xoay tròn nhất chuyển, thuật thế vung lên truy phong kiếm, chỉ phía trước một cái, lập tức, liền có một đạo kiếm quang, hình như ba tấc tiểu kiếm, mỏng như cánh ve, cao tốc xoay tròn, bôn lôi thần sấm giống như xung kích hướng về trước. Thử thử thử, thanh thế hùng vĩ vô cùng, toàn bộ không gian đều ở run rẩy. Chỉ thấy cái kia ba tấc phi kiếm lóe lên phía sau, đánh vào đồng nhân bộ ngực, trực tiếp xuyên thủng mà qua, lại đánh vào phía sau một cái đồng nhân bộ ngực, cũng là xuyên thủng mà qua, còn có thứ ba cái đồng nhân, liên tục quán xuyên ba cái đồng nhân. Ba tấc phi kiếm lúc này mới tan vỡ tiêu tan, ba cái xếp thành một đường đồng nhân đều không có đổ hạ. Nhưng chúng nó nơi ngực đều xuất hiện to bằng bắp đùi lỗ thủng. Công kích kinh khủng như vậy xuyên qua lực lượng, để Trầm Luyện vừa nhìn bên dưới cũng là sợ sững sờ một lát, lúc này mới mừng như điên lên. Này một chiêu ba tấc phi kiếm chính là ta mạnh nhất lá bài tẩy. Đây chính là đem kiếm ý hoàn mỹ tố hình, uy lực thực sự không phải ai đều có thể luyện ra được. Cũng là bạch ngân cổ sư, tương tự nằm giữ tuyết ngân chân nguyên. Nhưng mỗi người cảm ngộ sâu cạn bất đồng, cổ loại hình bất đồng, có thể thi triển ra dị năng, cùng với uy lực cường độ, cũng là tùy theo từng người. Thiên xoa vạn biệt, ta có kiều nương tử cổ thuần hóa tuyết ngân chân nguyên. Tông sư cổ sức chiến đấu bổ trợ, phúc vụ kiếm pháp lĩnh ngộ sâu sắc, còn có mạnh mẽ như yêu thể phách, bất kỳ một chút cũng không thua ở người. Trầm Luyện khóe miệng rắt, trên mặt trào hiện sự tự tin mạnh mẽ. Này một chiêu ba tấc vi kiếm, công kích khoảng cách trước chừng là 6 mét, cùng né tránh cổ phối hợp, cái kia tiếp cận ta 16 mét trong vòng mục tiêu, ta cũng có thể nháy mắt phát động công kích cảm ngộ được chi không dễ. Linh cảm lóe lên liền qua, Trầm Luyện không có liền như vậy ngừng lại, mà là tiếp tục mài giũa kiếm pháp, tăng cường chiêu kiếm này thu uy lực, năng lực ứng biến, tìm tỏi bất đồng góc độ công kích bí quyết các loại. Loáng một cái mấy ngày trôi qua, Trầm Luyện kiên trì không ngừng, rốt cục đem ba tấc phi kiếm luyện đến vận chuyển ở lòng cảnh giới. Rút kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, liền có thể thả ra ba tấc phi kiếm, nhanh như kinh hồng, sát phạt hung mãnh. Toán tháng ngày, nên đi cổ viên, được mau chóng đem hổ đảm cổ cùng kinh tức cổ đoạt tới tay. Trầm Luyện lúc này mới xuất quan, đi ra phòng luyện công, tiến nhập văn phòng. Bách Linh từ lâu cung kính chờ đợi đã lâu. Công tử, cho xoa một chút mồ hôi. Bách Linh khéo léo đưa tới một cái khăn lông ấm mani. Mani. Trầm Luyện tiếp nhận khăn mặt, ngồi xuống thoa lên trên mặt. Công tử, vạn tam gia phái người đưa tới thiệp mời, mời ngài đi dự tiệc. Bách Linh bỗng nhiên nói. Vạn tam gia. Trầm Luyện đem khăn mặt lấy ra, mắt sáng lên. Công tử mời xem monster. Bách Linh đưa tới một phần khảm giấy mạ vàng thiệp mời. Thiệp mời bìa có ân công kính khải bốn chữ. Mở ra vừa nhìn, chỉ có một hàng chữ đập vào mi mắt. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân dự danh. Này 10 cái chữ lưu loát phiêu giật, bên trong không thiếu dày nặng, linh động bên trong lại bao hàm có lực lực, khí tức nối liền, tiêu sái rong ruổi, hư trắng tôn nhau lên, kết hợp cương nhu, hào hiệp tự nhiên, khiến người ta vừa nhìn bên dưới liền cảm thấy kinh diễm. Không sai được, đây là liệu như ý chữ, toàn bộ Vinh Hoa Thành, cũng chỉ có nàng biết câu thơ này. Mời hắn dự tiệc người, hẳn là liệu như ý. Hết sức hiển nhiên, danh tiếng của hắn đã truyền ra, cũng nên sẽ đi gặp vạn tam gia. Trầm Luyện chỉ hơi trầm ngâm, ở đi gặp vạn tam gia trước, hắn tất yếu rồi giải một chút vị này, liền đi tìm Mãn Bá Ngọc hỏi thăm Mani. Há, vạn tam gia mời ngươi dự tiệc. Mãn Bá Ngọc liếc nhìn thiệp mời, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Theo đạo lý, Trầm Luyện là Nộ Côn Bang trưởng lão, mời hắn cần phải trước tiên hướng về Nộ Côn Bang phát tới thiệp mời. Bất kể là công sự vẫn là việc tư, làm như vậy sẽ không khiến cho một ít hiểu lầm không cần thiết. Nếu không, hết sức dễ dàng để Trầm Luyện rơi xuống cấu kết thương nhân đầu đề câu chuyện. Trầm Luyện cười cười, biết hắn hiểu lầm, giải thích, không phải Vạn Tam gia mời ta, mà là Vạn phu nhân lấy Vạn Tam gia danh nghĩa mời ta, ngươi cùng Vạn phu nhân rất quen. Mãn Bá Ngọc càng lộ vẻ giật mình, hai mắt trừng lớn ra. Phải biết, Liệu Như Ý trước kia là nghệ kỹ, thanh danh ở ngoài, khách nhân của nàng rất nhiều, không giàu sang thì cũng cao quý. Mãn Bá Ngọc một hồi nghĩ tới điều gì, một mặt ngươi sẽ không cùng Liệu Như Ý có cái gì ám muội đi qua, ngạc nhiên vẻ mặt. Trầm Luyện lườm một cái, đem hắn đã từng cứu ra Liệu Như Ý chuyện nói rồi. Nguyên lai cứu về Liệu Như Ý người chính là ngươi. Mãn Bá Ngọc vừa nghe, đột nhiên ngồi thẳng người, Vạn phu nhân đột nhiên mất tích đoạn thời gian đó. Vạn Tam gia đã từng ủy thác Nộ Côn Bang tìm người. Chúng ta cũng hoa quá không ít khí lực tìm kiếm, đáng tiếc hoàn toàn không có kết quả. Cuối cùng sống chết mặc bay, có này đừng ân tình lớn ở. Ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc. Mãn Bá Ngọc hai mắt phóng ánh sáng, kích động nói, ân tình này, nhân gia sớm đã dùng 3 triệu trả lại. Trầm Luyện thầm nói, nhìn Mãn Bá Ngọc cực kỳ dáng vẻ kích động, cũng là hết chỗ nói rồi, nhanh nói cho ta một chút, Vạn Tam gia đối nhân xử thế, Vạn Tam gia ở thương nhân giới là cái truyền kỳ, ngươi có lẽ không biết, hắn là tay trắng dựng nghiệp, vừa bắt đầu làm ăn thời điểm, người không có đồng nào, liền tiền vốn đều là mượn tới. Mãn Bá Ngọc nhấc lên Vạn Tam gia, kính phục không ngớt. Vạn Tam gia ban đầu là làm lông chồn chuyện làm ăn, đem Bắc Địa lông chồn buôn bán đến Trung Nguyên, ngẫu nhiên một cơ hội, hắn tiếp xúc đến cổ sư, phát hiện trong đó cơ hội làm ăn, liền bắt đầu bán cổ. Ở lúc đó, cường thịnh Trung Nguyên nhìn thèm thuồng bát hoang, cật lực ngăn chặn Bắc Địa cổ sư thế lực phát triển lớn mạnh, nghiêm cấm đem Trung Nguyên cổ buôn bán đến Bắc Địa đến, ai dám vi phạm lệnh cấm, giết chết không cần luận tội. Người khác là nhắc đến cái đầu lén lút buôn bán, ăn bữa hôm lo bữa mai. Vạn Tam gia người tài cao gan lớn, hắn không chỉ buôn bán, còn rất kiêu ngạo buôn bán, cũng hướng về hùng cứ Trung Nguyên cửu đại thế gia đưa ra giao thiệp, hy vọng bọn họ cho phép hắn độc nhất buôn bán. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, hiếu kỳ nói, hắn là làm sao thuyết phục Trung Nguyên cửu đại thế gia? PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.